Nợ âm khó thoát, chương 185, bức tranh kỳ quái. Góc truyện audio.com. Tôi và Liêu Béo đều không ngờ. Phương Trình Chu lại thấy quen mắt với bức vẽ kia. Nhưng giây tiếp theo, tôi bỗng thấy ánh mắt của Liêu Béo có gì đó không đúng. Lập tức nhớ ra, anh ta nghe thấy tiếng quỷ của Phương Trình Chu. Đã sắp không chịu được nữa. Bởi vì hiện tại Phương Trình Chu hình như cũng đã là lệ quỷ. Cho nên Liêu Béo nghe, thấy tiếng nói của hắn, nhất định không chịu nổi. Tôi vội vàng dùng chu, xa phong tính giác của Liêu Béo lại. Lúc này Liêu Béo mới đỡ hơn rất nhiều. Tôi ngồi xổm xuống, hỏi Phương Trình Chu biết thứ này sao? Lông mày Phương Trình Chu nhíu chặt, hắn nói hình như đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó. Hắn phải nghĩ một lát, tôi và Liêu Béo đứng ở một bên. Đều không dám làm phiền Phương Trình Chu, bởi vì chỉ cần hắn nhớ lại, chúng tôi may ra mới còn đường sống. Đây cũng là tia hy vọng duy nhất rồi. Nếu Phương Trình Chu không nhớ ra, tôi và Liêu Béo chắc chắn sẽ phải chôn thân ở đây. Tôi nhớ ra rồi, chính vào lúc này, đột nhiên Phương Trình Chu vỗ đùi. Hô lên một tiếng, nghe vậy tôi xông ngay tới chỗ Phương Trình Chu, hỏi hắn nhớ ra rồi hả? Thứ bên trên rốt cuộc là gì? Phương Trình Chu nhìn tôi. Cất tiếng nói, anh ta từng nhìn thấy thứ này trong một quyển sách cổ, là ở bìa quyển sách cổ Lương Triều Sinh đưa cho hắn. Tu luyện, chính là bức tranh cổ quái này. Lúc đó Phương Trình Chu cũng không biết đây là thứ gì. Lương Triều Sinh bảo hắn đừng quan tâm, nói chỉ là bìa của quyển sách cổ thôi. Rốt cuộc đại, diện cho điều gì? Thì chỉ có những lão tổ tông bên trên mới biết. Được rồi, những điều này không phải trọng điểm. Bây giờ quan trọng là, anh phải ghép bức tranh này lại. Còn phải hoàn thành càng nhanh càng tốt, bằng không chúng ta sẽ toi đời. Tôi vội vàng nói với Phương Trình Chu đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Phương Trình Chu gật đầu, nói hắn vẫn nhớ rõ bức vẽ đó. Ghép lại cũng không có vấn đề gì. Sau khi nói xong, Phương Trình Chu bắt đầu vùi đầu vào việc, ghép tranh, rất nhanh, nửa tiếng nữa lại trôi qua. Phương Trình Chu vẫn đang chăm chú ghép, nhưng bởi vì thời gian lại trôi đi, trường mâu tiếp tục ép lại gần chỗ chúng. Tôi đại khái tính toán một chút, chỉ cần tiến lại thêm 3 lần nữa, chúng tôi sẽ bị trường mâu đâm thủng người. Cả người tôi và Liêu Béo đều đã chảy đầm đìa mồ hôi. Mắt nhìn Phương Trình Chu đang di chuyển những mảnh ghép không rời. Rầm rầm, cuối cùng, lại là nửa tiếng nữa trôi qua. Khi trường mâu ép lại gần, tôi nóng ruột hô lên. Phương Trình Chu, xong chưa? Nhưng Phương Trình Chu không trả lời tôi. Xem ra hắn đã đem tâm tư của mình, đặt hết vào trong bức tranh rồi. Tôi trầm mặc không nói nữa. Mẹ nó, không thể ngồi chờ chết. Anh thử xem có gỡ được trường mâu xuống không? Nghe Liêu Béo nói vậy, tôi mới tỉnh ngộ, đúng rồi, lúc trước hai người chúng tôi quá nóng ruột, tại sao lại không nghĩ tới điều này chứ? Liêu Béo lấy cái cuốc trong người ra, đi gần tới chỗ trường mâu. Lập tức, cuốc trong tay anh ta đập mạnh lên trên trường mâu. Sau đó, đinh, một tiếng, trường mâu và cuốc đều tóe ra những tia lửa. Ngay cả Liêu Béo cũng bị lực phản kích làm loạng choạng lùi ra sau. Tôi đi tới đỡ Liêu Béo. Cái cuốc trong tay Liêu Béo, lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng, trường mâu cứng đến vậy sao? Thực sự không dám tin. Ầm ầm, lại là một âm thanh trầm đục nữa vang lên. Sắc mặt của tôi và Liêu Béo đều khó coi đến cực điểm, tâm trạng lấp đầy sợ hãi, bởi vì trường mâu trước mắt chúng tôi lại lần nữa ép lại gần. Con mẹ nó chứ, lần này thì hỏng chuyện rồi. Nguyên liệu làm trường mâu có chút đặc biệt, quan trọng nhất là chúng ta lại chủ động công kích. Hình như đã làm cho thời gian ép vào của cơ quan nhanh hơn trước rồi. Liêu Béo hối hận lên tiếng. Tôi hơi ngây ra, đúng thật, vốn dĩ vẫn chưa đến nửa tiếng, nhưng bởi vì Liêu Béo chủ động tấn công, nên hiện tại trường mâu lại tiếp tục tiến gần vào hơn một bước. Như vậy, thời gian của chúng tôi càng ít đi. Tôi nóng ruột quay đầu nhìn Phương Trình Chu vẫn đang đẩy những mảnh ghép